Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558 giác ngộ. Tiêu Đạo Ân cười khan vài tiếng, đã bưng mâm đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ nhặt lên. Xem người khác hai mặt nhìn nhau, Bạch Du Ân sắc mặt cổ quái. Thật không biết nên nói cái này Tiêu Đạo Ân là xuẩn vẫn là thông minh. Nếu Cảnh Vân chưa thật sự chỉ là hắn một cái đơn vị liên quan, chỉ là một cái bình thường lâm gia tiểu muội muội, hắn làm như vậy thật là tự cấp hai bên dưới bậc thang, miễn cho sự tình càng nháo càng lớn. Nhưng vấn đề là Cảnh Vân chiêu căn bản không phải. Hơn nữa, hắn đây là cho rằng dêm đối Ngọc Linh Diệu nghiệp tới nói cũng rất là quan trọng đi. Nhưng thực tế thượng, hắn cũng không phải ở nói ngoa. Hiện tại đã xác định không có khả năng tiếp thu dêm đầu tư. Tiêu Đạo Ân này mông ngựa quả thực chụp đến mã chân thượng. Hảo hảo, thứ này không phải đều xử lý sạch sẽ sao? Hà tiểu thư ngươi cũng đừng nóng giận. Ta tưởng Cảnh Vân Chiêu cũng không phải vừa mới cũng không phải cố ý. Tiêu Đạo Ân cười lại nói. Tiêu Hải Thanh cười nhạo một tiếng. Không nói chuyện, Cảnh Vân Chiêu cũng cười như không cười nhìn hắn một cái. Hà Gia Tư sắc mặt hậu một ít. Nhìn chằm chằm Tiêu Đạo Ân. Nói, ngươi hiện tại là muốn cùng ngươi nữ nhi đại biểu Cảnh Vân Chiêu hướng ta xin lỗi sao? Nàng cũng thật không nghĩ tới, Tiêu Hải Thanh phụ thân thế nhưng là như thế này một cái kẻ bất lực. Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu ngày thường tốt cùng một người dường như. Trước kia ở huyện Hoa Ninh trong trường học thời điểm, cái này Tiêu Hải Thanh liền cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau cùng nàng không qua được. Chẳng qua nàng không đem Tiêu Hải Thanh để ở trong lòng thôi. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại, Tiêu Hải Thanh phụ thân thế nhưng toát ra tới xin lỗi. Quả thực châm chọc, Hà tiểu thư, Cảnh Vân Chiêu là nữ nhi của ta đồng học, ta cũng tương đối hiểu biết, người cũng không xấu, các ngươi cùng tuổi, kỳ thật ta cảm thấy đảo có thể hào hào ở chung một chút, không chuẩn còn có thể làm bằng hữu. Tiêu Đạo Ân lại nói. Hắn cũng không biết nói Hà Gia Tư trước kia ở huyện Hoa Ninh thượng quá học. Bất quá đối Cảnh Vân Chiêu, hắn cũng coi như khách khí. Đến không có một mặt làm thấp đi, cũng không có đem người phân chia đến Bạch Du Ân trận doanh. Mà là coi như chính mình một cái vãn bối tới nói chuyện này. Hắn làm như vậy, chính là sợ Bạch Du Ân cho rằng hắn không cho mặt mũi. Quả thực chính là hao hết tâm tư, cùng nàng làm bằng hữu. Xem ngươi bộ dáng này, cũng chỉ có ngươi nữ nhi cùng nàng có thể chỗ tới. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao, trách không được tốt giống mặc chung một cái quần dường như. Hà Gia Tư châm chọc cười nói. Tiêu Đạo Ân mí mắt nhảy một chút, mà lúc này Bảo Ân đã đi tới. Bạch Tổng, ngươi xem, có phải hay không nên làm Bảo Ân đi trở về? Tiêu Đạo Ân lại nói, Cảnh Vân Chiêu thật không biết nên đối cái này Tiêu Đạo Ân nói cái gì hảo. Chỉ cười lạnh một tiếng, Bạch Du Ân vừa thấy, lập tức nói, được rồi, đem Hà tiểu thư cùng Dêm tiên sinh thỉnh đi ra ngoài, thốt ra lời này. Mọi người đều là sửng sốt. Đặc biệt là Tiêu Đạo Ân, quả thực há hốc mồm ni. Bạch Tổng, còn không phải là tiểu hài tử thất thủ đánh nát chén rượu sao? Cần thiết nháo đến như vậy nghiêm trọng, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, nếu Hà Gia Tư bị đuổi ra đi, bảo đảm sẽ bước lên ngày mai Ninh Thị đầu đề. Đến lúc đó Hà Gia mất mặt không nói, Ngọc Linh Diệu nghiệp cũng sẽ bị người đẩy ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Bảo đảm nổi danh tàn nhẫn nột, hai bên đều không chiếm được chỗ tốt sự tình. Vì cái gì này Bạch Tổng còn như vậy tùy ý mà làm? Chẳng lẽ cái này Cảnh Vân Chiêu như vậy quan trọng không thành? So 1 tỷ tài chính còn có giá trị. Tiêu tiên sinh, xem ở ngươi nữ nhi là chúng ta Ngọc Linh Diệu Nghiệp khách quý phân thượng, ta cho nàng một cái mặt mũi sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể không cần xen vào việc người khác. Bạch Du Ân nói thẳng. Chưa thấy qua như vậy, xuẩn người. Khắp nơi lấy lòng người. Lại không biết chính mình nhất nên lấy lòng chính là chính hắn nữ nhi. Cảnh Vân Chiêu nhân mạch hiện giờ mặt đường ra đều so ra kém. Cảnh Vân Chiêu không cha không mẹ. Bên người cũng liền kia mấy cái bằng hữu mà thôi. Xem so với chính mình còn trọng. Đặc biệt là cùng Tiêu Hải Thanh. Quan hệ tốt nhất. Nếu Tiêu Đạo Ân có điểm giác ngộ, có lẽ Tiêu gia cũng không đến mức như vậy. Hết chương.